Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1755, chương 1754. Đây không phải tin nhảm đâu. Cầu nguyệt phiếu, hiện nay cơ hồ hết thảy hoàn toàn tiềm hành loại vơ mâu đều là lợi dụng khai phá duy trì trình tự bộ đồ thi xít tới tiến hành xây cấu, cũng vận động chỉnh trò chơi. GGO đồng dạng là như thế, mà xem như sử dụng cùng một khoản hệ thống tiến hành khai phá vận động trò chơi, những trò chơi này liền không thể tránh khỏi có rất nhiều điểm giống nhau. Tỉ như chủ xem cửa sổ thiết kế kiểu dáng cơ bản giống nhau. Tỉ như thể cảm giác lên hạn chế cùng thiết lập giống đau đớn loại hình hội cơ hồ hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng nếu là bị nổ tung loại công kích trúng đích vẫn là hội sinh ra cảm giác hôn mê cùng nôn mửa. Cảm giác lại tỉ như tại hạn chế cấp quy tắc bên trên có vô cùng khắc nghiệt thiết lập cùng thiết trí. Mọi việc như thế cơ bản thiết lập, chỉ cần là sử dụng thi xít tiến hành khai phá vận động trò chơi, nhưng coi như là quan phương đều không thể sửa đổi. Đây là Kayaba Akihiko bày quy tắc, chạm đến cơ bản quy tắc bộ phận, Kayaba Akihiko liền nghiêm túc thiết trí qua bộ dáng, tựa như là sao server một dạng, đơn giản liền là một cái hắc động, bất kỳ người nào đều không thể chạm vào. Nói cách khác, này một chút cơ bản bộ phận, rất nhiều vơ mâu đều là giống nhau, mà thi xít không thể nghi ngờ cũng là dùng tới vận động sao hệ thống. Tại khác trong trò chơi, thấy cùng sao vật tương tự liền là một chuyện rất bình thường. Rama hiện tại gặp phải mặc dù không thể xem như phạm vi này bên trong, cũng không nghi ngờ cùng hắn từng tại sao bên trong tao ngộ hết sức giống. Cái kia chính là nghĩ phá hư một chút cho phép bị phá hư vật thể. Đạo cụ lúc nhất định phải đem nên vật thể cùng đạo cụ độ bền giống vũ khí cùng đồ phòng ngự như vậy hao hết sạch, sau đó mới có thể phá hư. Lúc trước phá hư cầu vồng hoa điệp vòng cổ lúc, Rama liền là sử dụng phương pháp như vậy. Tới hiện tại, Rama liền gặp được một dạng vấn đề, nghĩ phá hư cột vào Sinan trên người xiềng xích, vậy thì phải hao hết sạch nó độ bền 995/1000. Rama ngay tại dùng dao găm công kích xiềng xích về sau, nhường trên xiềng xích bắn ra dạng này một cái xem cửa sổ. Nói cách khác, vừa mới Rama nhất kích chẳng qua là tiêu tốn đầu này xiềng xích 5 giờ độ bền thôi. Muốn đem hắn hoàn toàn phá hư, vẫn phải liên tục công kích nó 200 lần mới được. Có thể là về thời gian nhưng không có dạng này tràn đầy. 2:59, 2:58, 2:57. Cái này là bị trói tại Sinan trên người bom đếm ngược. Đó là tiếp qua không đến 3 phút, bom liền sẽ nổ tung. Đến lúc đó, Sinan liền sẽ trực tiếp bị tạc chết, không có nửa điểm may mắn thoát khỏi. Tại trong vòng 3 phút công kích xiềng xích 200 lần, vậy thì phải không gián đoạn công kích, đồng thời đi đến mỗi giây một lần trở lên mới được. Này tại thế giới hiện thực bên trong, đối với Rama mà nói, dĩ nhiên không có một chút độ khó. Nhưng tại GGO bên trong, Rama chỉ là một cái siêu cấp cheat, nhanh nhẹn, hình người chơi, độ khó cũng không nhỏ. Đó cũng không phải tùy tiện công kích là được, mà là nhất định phải xúc tận toàn bộ khí lực công kích mới vừa có khả năng tạo thành 5 giờ độ bền hao tổn. Nếu là tùy tiện công kích, sợ là liền một điểm độ bền cũng có thể mài không xong. Chắc hẳn đầu này xiềng xích nhất định là dùng khá đặc thù kim loại chế thành hy hữu đạo cụ mới có thể ở ta nơi này dạng shit Cheng cầm trong tay hiếm hoi chiến đấu đao dưới tình huống khởi xướng toàn lực công kích, kết quả đều vẻn vẹn tiêu hao 5 giờ độ bền. Cho nên muốn đánh gãy xiềng xích đem Sinan cho mang đi ra ngoài, trừ phi có chuyên dụng giải tỏa đạo cụ. bằng không cũng không quá dễ dàng. Thế là, Rama lại chuyển hướng bị Tỏa Liên cuốn lấy, nắm Sinan cho trói ở phía trên cột nhà. Nếu như phá hư này cây cột, cái kia đồng dạng có khả năng đem Sinan mang đi ra ngoài. Chỉ là, Rama đã quan sát qua, tòa này nhà kho cơ bản đã tàn phế, sở dĩ không có sụp đổ, cũng là bởi vì còn có này cây cột. Một khi này cây cột bị phá hư, cái kia nhà kho tất nhiên sẽ sập, trực tiếp đem Rama hoặc theo chính là đè chết. Không cần phải suy nghĩ nhiều, liền địa điểm đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ sao? Rama hiểu rõ điểm này, rõ ràng bắt làm tù binh Sinan ra hỏa đã trải qua cẩn thận tính toán, cũng không là tùy tiện khởi xướng dạng này hành động. Kể từ đó, muốn cứu Sinan, vậy liền còn thừa lại dỡ bỏ bom con đường này. Có thể nghĩ dỡ bỏ giống dạng này bom hẹn giờ, nhất định phải tập có tương ứng, hủy đi đánh, kỹ năng mới được. Căn cứ Rama tính ra, bị trói tại Sinan trên người bom cũng không phải là bình thường. Hủy đi đánh, kỹ năng có thể hủy đi, độ thuần thục không tại 500 trở lên lời. Trước mắt viên này bom căn bản không có khả năng bị mở ra. Mà Rama bất quá vừa mới chuyển rời đến GGO bên trong không đến một tuần lễ thời gian. Tại bên ngoài rèn luyện cũng là dùng cho chiến đấu kỹ năng. Căn bản không có khả năng tăng lên. Hủy đi đánh, kỹ năng, nói cách khác, chỉ còn lại có công kích xiềng xích con đường này. Rama cực kỳ bình tĩnh đạt được kết luận như vậy. Ngay sau đó, Rama dứt khoát buông xuống trên vai AT-20, nâng lên dao găm, đem cao cao nâng mở. Keng keng keng keng bang, không bao lâu, một trận cực nhanh lại vô cùng có tiết tấu tiếng va chạm vang vọng tại trong kho hàng. Rama liền dùng tốc độ nhanh nhất huy động dao găm, mỗi lần đều là tụ lực đến lớn nhất, đối xiềng xích cùng một vị trí tiến hành công kích. Dưới tình huống như vậy, xiềng xích độ bền đang không ngừng giảm xuống. Có thể là, bom đếm ngược đồng dạng đang không ngừng tiến hành. Đến mức bị trói tại trên cây cột Sinan thì toàn thân run rẩy lên. Cái kia không phải là bởi vì hoảng hốt, mà là bởi vì phẫn nộ. Người này rốt cuộc là ý gì? Sinan thanh âm bên trong, mất khống chế cảm xúc đã là cơ hồ có khả năng nhẹ nhõm phát hiện. Cái kia phả áo choàng không có ngay tại chỗ bắn giết nàng, mà là coi nàng là làm tù binh cột vào nơi này. Còn thiết trí bom hẹn giờ, đây đối với Sinan tới nói, đã là một kiện tương đương sỉ nhục sự tình. Hiện tại, Rama còn một bộ muốn đem nàng cho cứu ra ngoài bộ dáng. Cái này khiến Sinan làm sao có thể chịu được. Nàng liền nghĩ mãi mà không rõ, Rama cùng cái kia phả áo choàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng Sinan không rõ, không có nghĩa là la thật không rõ. Ngươi hẳn là cảm thấy, cùng hắn nhận vũ nhục như vậy, còn không bằng dứt khoát bị bắn giết tương đối tốt a. Rama một bên dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng công kích, một bên cũng không ngẩng đầu lên hờ hững lên tiếng. Tại trận đấu này bên trong, tất cả người dự thi liền đều là địch nhân. Vì chiến thắng, nhất định phải bắn giết đối thủ của mình. Mà đưa ngươi đánh ngã người lại không giết ngươi, ta cũng lựa chọn cứu ngươi. Cái này khiến ngươi thấy hết sức khuất nhục. Có thể là, ngươi nghe qua Dead Gun, cái tên này sao? Rama cực kỳ đột ngột nâng lên hắn. Ngoặc kép, Dead Gun, Sinan bỗng nhiên khẽ giật mình. Lại không phải không biết cái tên này. Đây không phải gần nhất tin đồn có thể ở trong game bắn giết người chơi hung thủ. Sinan nhớ tới chuyện này. Ai bảo, Dead Gun, hai lần động thủ, đều là tại trước mặt mọi người. Đồng thời còn làm ra như vậy tuyên ngôn. Bị hắn bắn trúng người chơi cũng là tại chỗ cắt đứt quan hệ. Không còn có xuất hiện đâu. Xét tới điều này, có thể ở trong game giết người, Dead Gun, sự kiện kỳ thật đã truyền ra, nhưng đối với như là Sinan dạng này người bình thường tới nói, cái này, Dead Gun, nghe đồn cũng chỉ là tin nhảm mà thôi, căn bản không thể coi là thật. Nhưng Rama muốn nói, nếu như đây không phải tin nhảm đâu. Rama tiếp tục công kích, cũng nhàn nhạt lên tiếng, không phải tin nhảm. Sinan không thể ngay đầu tiên bên trong lý giải Rama ý tứ. Bất quá không quan hệ. Rama, nói thẳng ra, tù binh ngươi người kia liền là Deadgun. Rama cực kỳ bình tĩnh lên tiếng. Truyền ngôn cũng là thật. Một khi ngươi chết, thật sự có khả năng tại chỗ tử vong. Chân chính cái kia một loại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.